Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là bộ phận ngoại hối, tôi họ Lâm, rất vui được phục vụ quý khách. Tiểu Vũ, là anh. Trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Cố Hữu Hiền. Cố tiên sinh, hai ngày nay tỷ suất hồi đoái cũng không quá tốt, cho nên tôi không hỏi anh. Cô vừa nói, vừa nhanh chóng tìm biểu đồ tỷ giá hồi đoái mới nhất trên máy tính. Không sao, hôm nay anh muốn mua trước một ít đô la. À, muốn mua nhiều hay ít? Lâm Thanh Vũ cầm quyển sổ ghi chép trong tay, nhanh chóng tìm được tài liệu của Cố Hữu Hiền. 50 vạn đô la là được rồi, anh trả lời. 50 vạn? Cố Hữu Hiền, anh đừng náo loạn. Anh có biết 50 vạn đô là khoảng 1.500 vạn tệ không? Vừa mới nghe giọng điệu Cố Hữu Hiền cũng biết là anh tùy tiện nói ra, cô không khỏi có chút tức giận. Nhanh lên, rốt cuộc muốn mua bao nhiêu? 2 vạn đô la. Thật sự không nói giỡn. Sau khi Cố Hữu Hiền cười ngây ngô một tiếng, lập tức đứng đắn nói. Được, tôi phát lệnh ngay. Sử dụng máy tính thuần thục, Lâm Thanh Vũ nghĩ thầm. Sớm biết như vậy thì vừa rồi thật sự đánh 50 vạn, kiếm hời một chút từ chỗ anh ta. Nhưng lại nghĩ đến vẻ mặt ngơ ngác của Cố Hữu Hiền, cô không khỏi bật cười. Đến lúc đó mới thấy kiến thức yếu kém về ngoại hối của anh. Tốt lắm, bởi vì đã qua 3 giờ rưỡi rồi, cho nên phải làm sổ sách ngày mai. Chỗ Cố Bá Trương tiên sinh có tài khoản bạch kim và các giấy tờ có liên quan. Buổi tối em qua đó điền trước. Ngày mai Lăng Nghi Linh đến công ty của các anh có việc, lúc ấy giúp sẽ mang về cho tôi. Phần tài khoản anh hãy ghi 60. À, anh quên nói cho em biết, gần đây anh sẽ ở công trình đối diện tòa thị chính, sẽ không ở công ty. Hay là một chút anh qua ngân hàng em. Cố Hữu Hiền vui sướng cắt đứt lời Lâm Thanh Vũ. Trong phòng khách, tất cả công nhân viên trông thấy anh hé ra nụ cười sán lạn, đều châu đầu ghé tai. Trong nội tâm của mỗi người đều có nghi vấn. Gần đây chẳng biết tại sao boss thường xuyên cười ngây ngô không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Anh ngàn vạn lần đừng tới đây, anh không thể đến hàng của chúng tôi. Lâm Thanh Vũ tưởng tượng không phải chuyện đùa, lập tức ngăn cản Cố Hữu Hiền. Anh là một anh chàng vô cùng đẹp trai, lại mới leo lên bìa mặt một quyển tạp chí kiến trúc, khiến cho ngân hàng của chúng tôi xảy ra một cuộc bạo động rất lớn. Nếu như lúc này nhị thiếu gia của công ty Cố Thành lại đến đây, vậy sao được? Cô tạm ngừng, do dự một lát lại nói. Anh thật phiền phức. Được rồi, dù sao nhà tôi cách chỗ đó rất gần. Sau khi tôi tan việc, đến chỗ anh là được rồi. Con dấu và tiền phải chuẩn bị cho tốt đấy. Ha ha, vậy làm phiền em rồi, Tiểu Vũ. Anh sẽ nhanh chóng chuẩn bị tốt cho em. Vậy buổi tối gặp nhau nhé. Bye bye. Bye bye. Nghe giọng điệu Cố Hữu Hiền tung tăng như chim sẻ không thôi, Lâm Thanh Vũ thật sự có cảm giác mình giống như bị anh thiết kế. Thôi, là bạn bè, hơn nữa trong lòng cũng có chỗ ấy này với anh, nên đối xử tốt với anh một chút. Thay đổi tư tưởng, thực ra cô cũng cam tâm tình nguyện phục vụ anh. Chính vì ý niệm như thế này mà Lâm Thanh Vũ và Cố Hữu Hiền bắt đầu khoảng thời gian dây dưa không rõ. Khi đi làm, trên người Cố Hữu Hiền giống như có treo một cái đồng hồ báo thức, nhanh chóng trở thành một chú chim báo giờ. Mỗi ngày vừa đến 3 giờ 40 phút chiều, điện thoại trên bàn Lâm Thanh Vũ đúng giờ vang lên. Alo? Cô dùng giọng điệu bất đắc dĩ nghe điện thoại, ngay cả kính ngữ khi nhận điện thoại cũng giản lược đi, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tiểu Vũ, là anh. Hôm nay hình như tinh thần em không tốt. Hả? Khá tốt. Lâm Thanh Vũ hữu khí vô lực trả lời, trong nội tâm gieo hò. Cố Hữu Hiền này quả thật giống như kẹo cao su bám người, tại sao tay chân lại rối loạn, một mừng cuồn quýt với cô là như thế nào? Buổi tối chúng ta cùng đến một quán ăn mới mở đi, nghe nói ăn ngon lắm. Không phát hiện Lâm Thanh Vũ tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh hưng phấn đề nghị. Cố Hữu Hiền, càng ngày anh càng nói nhiều đấy, chúng ta còn chưa bàn việc công, vậy mà anh đã bắt đầu nói việc tư. Ngoài miệng, Lâm Thanh Vũ đang tỏ ra oán trách, trên mặt lại lộ ra vui vẻ, nhìn kỹ thì thậm chí còn có chút vui vẻ. À, anh muốn nói mỗi ngày đều làm việc cố định, cũng đừng lãng phí thời gian quý giá nói chuyện. Em đã mở miệng, vậy hôm nay em cũng mua giúp anh sao? Đương nhiên là có, buổi tối em ở lại lấy con dấu cho anh. Buổi tối, hành trình của Lâm Thanh Vũ vẫn giống hơn nửa tháng qua. Sau khi tan tầm, trực tiếp đi đến Thiên Âm đối diện tòa thị chính. Từ sau khi Cố Hữu Hiền bắt đầu mua bán ngoại tệ, kỳ thật, Lâm Thanh Vũ không cần mỗi ngày tìm anh xin con dấu, chỉ cần anh đưa con dấu và sổ tiết kiệm cho Cố Bá Trương quản lý là được. Tất cả mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản. Nhưng Lâm Thành Vũ không hề biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net